Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, thứ 558 chương cái gì là động tâm? Kỳ quân thành tiểu bằng hữu cảm thấy, kết hôn là nhất kiện thập phần quan trọng đại sự, phải muốn theo hoa gạch dưới hoa nắm lên, đáng tiếc thân là một tiểu kết hôn cuồng, hắn mỗi ngày tìm tìm kiếm kiếm. Làm mất đi đến không gặp được có thể làm cho hắn động tâm người. Đừng tưởng rằng niên kỳ của hắn tiểu, liền không rõ cái gì là động tâm ni hắn thực sự biết đến. Chính là đang nhìn đến đối phương đầu tiên mắt thời gian. Liền tim đập rộn lên, lòng tràn đầy đều là vui sướng và chờ mong. Rất muốn nói cho đối phương biết chính mình có bao nhiêu thích ta. Vừa khẩn trương được không biết nên nói cái gì cho phải. Thật giống như hắn mỗi lần nhìn thấy mau ra hoa đùi gà lúc như nhau. Thế nhưng thiên hạ có nhiều như vậy đùi gà, vì sao không có giống đùi gà như nhau nhưng người yêu đâu? Ca Lý hát rất đúng, yêu một người thực sự thật là khó. Kỳ quân thành tiểu bằng hữu đứng ở trên ban công, một bên gặm đùi gà, một bên ánh mắt u buồn nhìn mặt trăng. Một đám đại nhân đứng ở phía sau hắn, yên lặng vây xem monster. Cùng trong nhà thương lượng một chút, Kỳ An Trần quyết định đem cháu trai mang về dạ viên trên đảo ở một thời gian ngắn. Hoàn thoát lão niên tổ và trung niên tổ liền trước chữa khỏi đường gạch dưới ca đi. Nàng muốn trước đem cháu trai cùng đường gạch dưới ca tách ra. Nếu không này đối phụ tử lưỡng ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ biết càng lúc càng u buồn. Nghe nói trên đảo có rất nhiều cùng niên kỳ của hắn sấp xỉ tiểu loli. Mộ cái kết hôn cuồng tiểu bằng hữu lập tức không nói hai lời đáp ứng cô mời. Cho nên ở lão gia trụ liễu mấy ngày, cùng lại hố lại hoan thoát còn yêu tú ân ái trung niên tổ và lão niên tổ chơi mấy ngày. Kỳ An Trần liền cùng lão công cùng nhau, mang theo cháu trai hồi trên đảo, trên đường còn đầu uy tiểu gia hòa ba đùi gà, hạ máy bay, bọn họ vừa mới ra sân bay. Liên nhìn thấy ven đường có một thấp thấp tiểu nữ hoa. Ôm một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao thật to đồ chơi hùng. Lung lay lắc lắc, có chút tốn sức một mình đi trên đường. Nhìn trái nhìn phải, bên cạnh cũng không có gia trưởng theo. Mặc dù trên đảo chính là dạ viên địa bàn của mình. Cũng sẽ không có bọn buôn người. Nhưng này dạng vẫn là không an toàn a. Không cần Sở Mộ Phong phân phó. Lãnh Viêm liền chủ động ngừng xe, thiếu gia, thiếu phu nhân, ta đi xuống xem một chút nghe thấy có người ở hỏi mình nói. Tiểu nữ hoa phí lực ngẩng đầu nhỏ, nỗ lực muốn cho mặt theo đồ chơi hùng phía sau lộ ra. Phấn đô đô tiểu bánh bao mặt, mắt đặc biệt đại, tròn tròn lượng lượng nhìn hình như hắc nho như nhau, thật sự là đáng yêu lại đẹp, hơn nữa nhìn thập phần nhìn quen mắt, Kỳ An Trần sửng sốt một chút. Liếc mắt một cái liền nhận ra được, là ta lão ra cái kia tiểu nữ hoa a, cái kia dẫn bọn hắn đi vây xem quỷ sinh bảo bảo. Nhìn thấy Sở Mộ Phong có thể thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên phòng đinh. Còn nói Sở Mộ Phong hội bò cao cao, mẹ của nàng nói hội bò cao cao đô hội đẻ trứng. Cái kia lại manh lại hố tiểu bằng hữu a, bọn họ cửa sổ xe vẫn hàng, Kỳ An Trần vừa nói. Tiểu nữ hoa liền nghe tới, nàng xem hướng bọn họ xe, ngẩn người, tiểu gạch dưới miệng một biển, liền ủy khuất đỏ mắt quyển, đẹp ca ca, thơm thơm tỉ tỉ, nàng mại khai tiểu chân ngắn, muốn hướng bọn họ bên này chạy tới, thế nhưng một sốt ruột, quên trong lòng đại đồ chơi hùng, lại điểm bị vướng chân được ngã sấp xuống, hoàn hảo Lãnh Viêm liền đứng ở nàng bên cạnh, vội vã tiếp nhận của nàng đại đồ chơi hùng. Đem tiểu gia hỏa ôm đến bên cạnh xe đến, Sở Mộ Phong hai người bọn họ sớm liền mở cửa xe ra. Nghênh tiếp tiểu nữ hoa phí lực mại tiểu chân ngắn bò lên, liền ủy khuất xông Kỳ An Trần mở tay nhỏ bé, tỉ tỉ ôm một cái, Kỳ An Trần đem nàng ôm tới. Trần An nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, đừng khóc, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.